Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Hành khựng lại, anh dính người. Quý Chi Duyên gật đầu mạnh, cực kỳ dính người. Em không thích như vậy, anh hơi nghiêm túc. Thật ra anh cũng bình thường, nếu em cảm thấy dạo này anh dính người, anh có thể kiềm chế một chút. Quý Chi Duyên ngẩn người vài giây, phản ứng lại, bật cười. Em rất thích, em không phải đã nói rồi sao? Anh làm gì em cũng thích, trước mặt em cứ là chính mình là được rồi. Ồ, được, Lâm Việt Hành có chút đắc ý nói, cứ là chính mình là được. Quý Chi Duyên đứng dậy, nhìn thấy quần áo trên ban công nói. Anh, đã giặt bộ đồ ngủ đó rồi à? Không chỉ đồ ngủ, còn có cả quần áo của cô, tất cả đều được anh giặt sạch sẽ. Nhìn thấy quần áo của hai người phơi trên ban công, cô đột nhiên cảm thấy như hai người đã hoàn toàn gắn bó với nhau, khóe môi cô cong lên. Lâm Việt Hành dọn dẹp xong, nhìn thấy Quý Chi Duyên mặc bộ đồ ngủ giống anh đứng đó, khóe miệng mỉm cười, gió nhẹ trên ban công thổi bay quần áo của hai người, hai chiếc áo thun, một lớn một nhỏ, đung đưa tự do. Anh lau khô tay, đi đến phía sau cô, ôm cô từ phía sau, má nhẹ nhàng áp vào má cô, Quý Chi Duyên nghiêng mặt. Sao vậy, em câu dẫn anh nhỏ giọng nói, em có làm gì đâu. Quý Chi Duyên bật cười, chỉ đứng ở đây thôi. Chỉ đứng ở đây thôi. Anh nói, em chỉ cần đứng ở đây, tất cả suy nghĩ của anh đều bị em cuốn hút. Quý Chi Duyên mím môi, ánh mắt nhìn xuống chiếc váy ngủ. Bộ đồ đó suýt nữa bị anh xé rách rồi. Không có, anh đã nhẹ tay rồi, anh rất thích em mặc bộ đồ này. Anh nói, đã giặt sạch rồi, tối nay vẫn có thể mặc. Anh, Quý Chi Duyên tính sổ nợ, cho dù váy không bị anh xé rách, thì quần lót cũng. Hôm qua sao anh có thể cởi hết ra như vậy? Anh cười một tiếng, nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ cô, hít hà toàn bộ hương thơm của cô. Ai bảo em cứ như vậy khiến anh không kiềm chế được. Anh thở hổn hển, một ngày cũng không muốn rời xa em. Từ thời cấp 3 đến bây giờ, tất cả những ảo tưởng trong những năm này đều trở thành hiện thực. Những ham muốn không thể kiềm chế, tất cả khao khát của tuổi thanh xuân, đều là cô, chỉ có cô. Đầu lưỡi anh lướt qua môi cô, nhẹ nhàng liếm mút, trong không khí dường như tràn ngập mùi vị của dục vọng. Quý Chi Duyên cảm thấy không ổn, ôm eo anh, dường như chỉ là hôn thôi, phản ứng của anh cũng rất lớn. Cô đẩy anh ra, hai tay chống lên ngực anh, đẩy hai người ra xa nhau. Không được nhiều lần quá, Lâm Việt Hành lại hôn lên môi cô. Anh biết, Quý Chi Duyên nói, bố mẹ em chắc mấy ngày nữa sẽ về, em không thể ở nhà anh nữa. Dù sao em cũng vẫn sống cùng gia đình, anh biết, cho nên mấy ngày nay, anh có thể đòi hỏi hơi nhiều. Giọng điệu của anh như đang nói đùa, nhưng Quý Chi Duyên cảm thấy anh không giống như đang nói dối. Lâm Việt Hành buông cô ra, đi ngủ thêm một lát nữa đi, tỉnh dậy thì đi dạo phố. Quý Chi Duyên nói, không phải đã nói hôm nay cả ngày ở nhà sao? Lâm Việt Hành như đang tốt bụng nhắc nhở, anh sợ cả ngày ở nhà, cơ thể em không chịu nổi. Nói xong, anh xoa đầu cô, chúng ta cũng giống như những cặp đôi bình thường khác, đi dạo phố ăn cơm. Quý Chi Duyên nói, được, vậy em đi ngủ thêm một lát nữa. Hôm qua bị anh hành hạ thật sự hơi mệt, khi cô mở mắt lần nữa, đã gần 12 giờ. Sau khi dậy, Lâm Việt Hành đang dọn dẹp nhà cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thực ra không phải là người quá dịu dàng, những người cực kỳ dịu dàng thường có chút lạnh lùng. Tách biệt bản thân khỏi người khác, không quan tâm đến nhiều chuyện, không có tính công kích hay cáu gắt, nhưng anh thì không lạnh lùng. Nhưng nhiều lần đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người anh, giống như bây giờ anh đang nhanh chóng dọn dẹp các góc trong nhà, cả người anh đều trở nên dịu dàng một cách khó hiểu. Cô vào phòng sửa soạn bản thân, trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay cô mặc một chiếc quần yếm màu trắng, thêm một chiếc áo sơ mi màu hồng, nhét áo vào trong quần, xắn tay áo lên. Tóc mấy ngày nay dài ra không ít, trước khi ra ngoài cô dùng máy uốn tóc uốn xoăn nhẹ, tạo thành hình sóng, xõa ra sau lưng, cả bộ trông rất tươi tắn và năng động. Lúc cô đi ra, Lâm Việt Hành vừa hay nhìn sang, nhìn kỹ, Quý Chi Duyên ho một tiếng. Không đẹp sao, anh cong môi, giọng nói chậm rãi, không phải anh đã không thể rời mắt rồi sao, em dọn dẹp xong rồi, anh cũng thay đồ đi, cô nói, Lâm Việt Hành đứng dậy vào phòng thay đồ. Anh rất nhanh, chỉ là khi đi ra, Quý Chi Duyên phát hiện hôm nay hai người mặc đồ khá giống nhau, đều là phong cách thoải mái lười biếng. Anh cũng mặc áo sơ mi và quần yếm. Áo sơ mi của anh là áo khoác, cũng rộng rãi thoải mái, màu sắc hơi tối. Quý Chi Duyên nhận xét, chàng trai ấm áp, anh trông trẻ ra đấy, người không biết còn tưởng mới 20. Chúng ta vốn dĩ không phải còn trẻ sao, còn muốn trẻ trung như thế nào nữa? Quý Chi Duyên lại ghé sát lại nói, khi nào anh mới thay những bộ quần áo rộng thùng thình trong tủ quần áo của anh thành đồ bó sát? Dáng người anh mặc đồ bó sát rất gợi cảm đấy, anh không phải đã mặc rồi sao? Lâm Việt Hành nói, tháng 3, anh không phải đã mặc một chiếc áo len bó sát màu đen, định câu dẫn em sao? Em cũng không thèm nhìn anh. Khoảng thời gian đó anh đã mặc không ít quần áo tôn dáng mà em thích. Em không thèm nhìn nhiều, bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Anh cười, Quý Chi Duyên bĩu môi. Vậy hôm nay em ra ngoài mua cho anh, nhưng mùa hè thì thôi, đợi mùa thu, anh lại mặc áo len bó sát cho em xem. Anh ôm vai cô, dẫn cô ra ngoài, xem biểu hiện của em. Quý Chi Duyên vừa đi vừa nói, Ki Bo, mùa này, Nam Diên giống như lò lửa, tuy đã vào thu, nhưng vẫn còn một đợt nắng nóng cuối cùng chưa tan, ra ngoài chỉ có thể đi dạo trung tâm thương mại. Sợ cô đói, Lâm Việt Hành dẫn cô đi ăn cơm trước, là một quán ăn tứ xuyên. Cô thích ăn đồ cay nóng, nhưng nghĩ đến việc cô bị viêm dạ dày lần trước. Anh chọn quán ăn có mùi thơm đậm đà, không quá cay, tốt cho dạ dày, dẫn cô đến bàn, gọi món xong. Anh nói, ngồi đây chờ anh một lát. Quý Chi Duyên cũng không hỏi, đợi món ăn được dọn lên. Anh cầm hai ly đồ uống đến, là sữa matcha, anh đưa cho cô. Cho em, ít đá thôi, ăn cay không được uống quá nhiều đá. Cô nhận lấy nói, quán này rất đông khách, anh không phải ghét nhất xếp hàng sao? Anh nói, em thích uống, anh còn ghét hay không ghét gì nữa. Lần trước hai người ở nhà, cô đã đặt đồ uống của quán này mang về. Anh nhớ, còn đặc biệt đi xếp hàng mua cho cô. Quý Chi Duyên mỉm cười. Uống một ngụm nhỏ, thật ngon, ngon hơn đặt mang về. Quý Chi Duyên nhìn một bàn đồ ăn, còn có đồ uống, dường như đều là khẩu vị và sở thích của cô. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Đều là món em thích, ở bên em, không cần anh cứ chiều theo em, ăn món anh thích là được rồi. Lâm Việt Hành nhìn cô, sao em biết những thứ này anh không thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có gì không thích, không quá cầu kỳ về ăn uống. Nếu vậy thì cứ chọn toàn món em thích là được rồi. Hơn nữa, em thích anh cũng thích, không có chiều theo em. Lòng Quý Chi Duyên ấm áp, anh luôn chu đáo như vậy, không chê vào đâu được, là kiểu người tốt với em trong mọi chi tiết. Nhưng bản thân anh lại không hề cảm thấy, chỉ cảm thấy đó là điều bình thường, đôi khi cô cũng không biết trong mắt anh. Tốt là như thế nào? Bữa ăn này, Quý Chi Duyên ăn rất no, gần như được Lâm Việt Hành dìu ra ngoài. Anh nhìn cô không khỏi bật cười. Có cần mua thuốc tiêu thực cho em không? Sao ở bên anh lại ăn ngon miệng như vậy? Anh ngon cơm, Quý Chi Duyên thành thật nói. Người có ngoại hình đẹp, nhìn vào sẽ khiến người ta tâm trạng tốt, tự nhiên ăn ngon miệng hơn. Ăn xong, Lâm Việt Hành nói. Đi dạo một chút, tiêu cơm rồi đi xem phim, ra ngoài mua đồ cho em. Mua gì cũng được. Anh ghé sát lại gần cô, chỉ muốn mua đồ cho em. Quý Chi Duyên nói, anh thật là lên kế hoạch rõ ràng cho việc ra ngoài. Đến rạp chiếu phim, Quý Chi Duyên mới biết đây là nơi hai người xem phim lần đầu tiên. Cô nói, chúng ta còn có một bạn học làm việc ở đây nữa. Đúng rồi, anh mua vé trên mạng rồi. Cô nhớ ra nói, thẻ anh nạp tiền lần trước ở đây vẫn còn ở chỗ em, sắp chiếu rồi lại không trả vé được. Vậy thì lần sau, chúng ta có rất nhiều thời gian. Lâm Việt Hành nhìn xung quanh. Hôm nay cậu ta không đi làm sao? Anh tìm Lý Lực à, cũng không thân với cậu ấy. Tìm được cậu ấy, lát nữa lại bắt anh nạp tiền vào thẻ. Quý Chi Duyên nói, chuyện đó nhỏ thôi. Phải cho cậu ta xem bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi. Không phải cậu ta nói chúng ta nhất định phải ở bên nhau sao? Phải cho cậu ta xem chứ. Giọng điệu của anh vui vẻ và không giấu nổi niềm vui. Quý Chi Duyên im lặng vài giây nói, vậy nên lần trước cậu ấy nói nhiều như vậy. Anh chỉ nghe thấy câu chúng ta nhất định phải ở bên nhau thôi sao? Lâm Việt Hành đương nhiên nói. Không thì sao? Nói một đống lời vô nghĩa. Anh nhớ làm gì? Đợi một lát, Lý Lực quả nhiên đi ra. Nhìn thấy hai người họ, lại nhanh chóng chạy đến. vừa định mở miệng nói thì nhìn thấy hai người nắm tay nhau, ngẩn người vài giây. Hai người ở bên nhau rồi. Lâm Việt Hành giơ tay anh và Quý Chi Duyên lên, chẳng phải rất rõ ràng sao? À, chúc mừng, đây thật sự là chuyện vui lớn. Lý Lực nghĩ rất nhiều lời chúc phúc, cuối cùng lại nói. Tôi đã nói hai người rất xứng đôi, khuôn mặt này, vóc dáng này thật tuyệt vời. Giống vợ chồng, hồi đi học tôi đã cảm thấy hai người rất hợp nhau, nhất định sẽ ở bên nhau. Lâm Việt Hành nghe xong nhướng mày nói. Cậu nói hồi đi học đã cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau. Đúng vậy, hai người đứng cạnh nhau khiến người ta liên tưởng rất nhiều. Nếu như hồi cấp 3 hai người thường xuyên ở bên nhau, cả lớp đều phải uống rượu mừng của hai người. Lý Lực lắc đầu, duyên phận cuối cùng cũng thành đôi, nói một chút cũng không sai. Hai người không ở bên nhau, ông trời cũng không nhìn nổi. Quý Chi Duyên chỉ cảm thấy thật sự quá khoa trương. Hơn nữa cảm giác cậu ta biết Lâm Việt Hành thích nghe gì, nên cố ý nói như vậy. Lâm Việt Hành bật cười. Cũng đúng, Lý Lực thăm dò nói. Lần này hai người đến là xem hết phim lần trước rồi. Cần nạp thêm tiền không? Có thể dùng ở nhiều rạp chiếu phim. Lâm Việt Hành sảng khoái nói. Cũng được, Lý Lực như gặp được khách hàng lớn, rất vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu thích xem như vậy thì có thể làm nhiều thẻ, tặng người khác cũng được, rất có lời. Quý Chi Duyên kéo góc áo anh quay đầu nhìn cô, tiếp tục nói. Vậy thì làm nhiều thẻ đi, tặng người khác. Sau khi xong việc, Lâm Việt Hành cầm thẻ bỏ vào túi Quý Chi Duyên, cô không nhịn được nói. Cậu ta rõ ràng là biết anh thích nghe gì, cố ý nói như vậy, dụ anh làm thẻ. Anh biết, nhưng những lời nịnh nọt này của cậu ta anh nghe rất vui tai. Hơn nữa, là bạn học cũ, ủng hộ công việc của cậu ta cũng không sao. Phim này có rất nhiều thời gian để xem, không được thì mang đi tặng người khác. Lâm Việt Hành cười nói, được bạn học cũ khen là rất xứng đôi, thật sự khiến người ta tâm trạng rất tốt. Quý Chi Duyên nắm tay anh, lần sau không đến đây xem phim nữa, tránh cho anh một bộ phim phải tốn mấy nghìn. Được, nghe em, nụ cười trên mặt anh vẫn chưa tan. Quý Chi Duyên nói, khuyết điểm của anh lộ rõ quá rồi đấy. Khuyết điểm gì? Anh nói, đó là anh thích nghe lời thật lòng. Anh thích những người hiểu chuyện như cậu ta. Khi hai người sắp vào trong, Lý Lực gọi lại. Hai vị bạn học, hai người cùng quay đầu lại. Lý Lực cầm điện thoại nói. Hai người đã ủng hộ tôi nhiều như vậy. Tôi phải đăng lên vòng bạn bè. Nhóm lớp chúng ta đã lâu không náo nhiệt rồi. Chụp cho hai người một tấm ảnh được không? Quý Chi Duyên nhìn Lâm Việt Hành. Lâm Việt Hành ôm cô, hào phóng nói. Chụp đi, cứ tự nhiên. Sau khi chụp xong, Quý Chi Duyên bật cười. Anh thật sự mỗi ngày đều khiến em có nhận thức khác nhau. Cô tiếp tục nói, anh có trong nhóm lớp không? Có chứ, em không phải cũng có sao. Lâm Việt Hành nói, Quý Chi Duyên mở điện thoại, tìm tin nhắn nhóm. Nhưng mà nhóm lớp đúng là đã lâu không có tin nhắn rồi. Lần trước là lúc thịnh lễ kết hôn. Quý Chi Duyên nhìn tin nhắn nhóm. Chắc là cuối tuần, các bạn học không bận lắm. Lý Lực đăng một bức ảnh, kèm theo một câu. Các bạn học, xem hôm nay tôi gặp ai này, hai người nổi bật nhất lớp chúng ta đã ở bên nhau rồi. Thế nào gọi là xứng đôi? Nhìn xem giống vợ chồng chưa? Người nên ở bên nhau sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau. Nhóm lớp xôn xao bàn tán. Bạn học A, nói nhỏ một câu. Hồi đi học tôi đã cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Tôi còn ship hai người nữa. Trai tài gái sắc mới là tuyệt phối, bạn học B. Thêm một người nữa, tôi cảm thấy bạn học Lâm đã thích cậu ấy từ lâu rồi. Một số lời chúc phúc, cơ bản đều là do các bạn nữ gửi, còn lại một số bạn nam thì gửi sticker, hoặc là nói. Thật không ngờ, nhưng đa số đều là chúc phúc, nhưng một tiếng nổ này đã khiến rất nhiều người xuất hiện, nhóm lớp vốn yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt, có người. Quý Chi Duyên. Sao WeChat của cậu không add được? Đã muốn add từ lâu rồi. Add WeChat được không? Có lẽ là nhóm lớp náo nhiệt lên. Nhiều người đã lâu không liên lạc. Đều bắt đầu nói chuyện. Quý Chi Duyên trả lời bằng một sticker OK. Tắt cài đặt quyền riêng tư. Vừa tắt thì rất nhiều người trong nhóm add WeChat của cô. Cô đồng ý hết. Một lúc sau như nhớ ra điều gì đó. Hỏi anh. Trước đây anh đã thử add WeChat của em. Nhưng không add được. Mới xem vòng bạn bè của em qua điện thoại của Tôn Giang. WeChat là sau khi tốt nghiệp họ mới bắt đầu sử dụng nhiều. Trước đây hồi cấp 3 đều dùng QQ. Lúc đầu cô không cài đặt quyền riêng tư, vẫn có bạn học Echo nhưng không nhiều, cũng không lâu sau đó liền cài đặt quyền riêng tư. Cô không muốn một số người kỳ quặc Echo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt Hành ôm cô vào rạp chiếu phim, tìm chỗ ngồi xuống, chậm rãi trả lời. Không thì em tưởng một người bị em từ chối, lại đi add WeChat của em. Anh cười nhạt, anh cũng sợ làm phiền em. Editor, Kai, nguồn, bán hả, cách chương.